Sổ ghi chép siêu sao, chương 94, góc truyện audio.com, ngủ thôi, Thẩm Hàm tắm xong quăng dép sung sướng nhào lên giường. Xem cái này đi, Phương Nhạc Cảnh đưa iPad cho cậu ta. Gì đây, Thẩm Hàm chỉnh mũ ngủ ngay ngắn mới đưa mắt nhìn sát màn hình, nhìn xong cũng giật mình. Chân đạp tám thuyền, người đăng bài là một tài khoản phổ thông, xem địa chỉ IP đích thực đang ở Mỹ, bình thường cũng hay đăng trạng thái về cuộc sống hàng ngày, tự xưng là từng gặp gỡ bạn bè với bạn trai làm thiết kế của Doãn Nhiên Di Oang. Người này kể từng có lần vô tình nghe bạn bè kể về Di Oang, kẻ này sống vô cùng hỗn loạn, thích lừa gạt thiếu nữ trẻ tuổi, từng nhiều lần phản bội, còn nói Doãn Nhiên chẳng qua chỉ là một trong số những bạn gái của hắn ta. Không nhiều comment lắm, chỉ mới được 3 trang, Thẩm Hàm kéo xuống bình luận mới nhất. Chắc không bao lâu sẽ chìm xuống thôi nhỉ, bởi vì nó mới đăng được 10 phút, Phương Nhạc Cảnh nói. Lúc tớ xem mới chỉ có 3 bình luận thôi, bây giờ đã lên tới gần 300, nửa đêm rồi, mấy người này không cần ngủ hả? Thẩm Hàm mở to mắt lốt lại, quả nhiên vừa mở ra số bình luận đã tăng thêm hơn 100. Cũng không có cách nào, Doãn Nhiên bây giờ đang nằm trong tiêu điểm của dư luận, Phương Nhạc Cảnh nói. Tính ra nếu không có chuyện này vẫn còn không ít người để lại bình luận xấu trên trang chủ, huống chi lại còn có người đưa tin thật. Nhưng mà chân đạp tám thuyền cũng quá phóng đại rồi, Thẩm Hàm nói. Cũng đâu phải Bạch Tuộc Tinh, hơn nữa dù là Bạch Tuộc Tinh cũng nhất định bị Tinh Tẫn Nhân vong đó. Cậu nhìn thấy ảnh bạn trai cô ấy chưa? Thẩm Hàm hỏi. Nhìn trên mạng, Phương Nhạc Cảnh gõ chữ, nhà thiết kế Di Oang, vào khung tìm kiếm, rất nhanh đã có một đống hình ảnh hiện lên. Thẩm Hàm, cái này, hình như có hơi, khoa trương, bức ảnh đầu tiên là một người đàn ông đội khăn trùm đầu chim phượng hoàng rực lửa, không nhìn thấy rõ diện mạo ra sao, dưới chân là dây giày báo vằn lóng lánh nổi bật giữa chiếc giày đinh phấn hồng. Cậu nên nhìn cả góc độ khác, thấy cậu ta như bị sét đánh, Phương Nhạc Cảnh đề nghị. Chưa biết chừng sẽ hiểu được phong cách thời thượng này. Thẩm Hàm giơ iPad kéo sang tấm hình khác, hành tóc dài đầu xù rồi, đây không phải trọng điểm. Phương Nhạc Cảnh thấy đầu hơi lạnh liền đoạt mũ người ta đội lên đầu. Quan trọng là Ruby thích anh ta, bây giờ chúng ta nên nghĩ xem người này liệu có khả năng thật sự chân đạp tám thuyền hay không. Vì Di Oang vẫn chưa chính thức trở thành nhà thiết kế nên tin tức không nhiều, phần lớn đều là tin liên quan tới Doãn Nhiên. Chỉ là loại mốt này đúng thực khiến người ta khó hiểu, bởi vì nó mà giữa mùa đông Di Oang nhảy vào hồ băng, lại ở vườn thú 5 ngày để quan sát chim công. Qua thiết kế cái quần như quấn màn và tạo hình khoa trương như vậy, dù nhìn từ góc độ nào để phân tích thì người này cũng chẳng giống người tốt tẹo nào. Nếu Di Oang chỉ là một chàng trai mặc sơ mi trắng kính gọng đen khiêm tốn thì đại khái độ tin tưởng của bài viết này sẽ giảm đi nhiều. Nhưng vấn đề là tạo hình của người này hết lần này tới lần khác đều gây xúc động cho người nhìn, cộng đồng mạng cũng vì thế ấn tượng với sự điên khùng của anh ta. Đừng nói là đạp tám thuyền, 80 thuyền xem ra cũng có thể. Biết là chuyện này không liên quan tới tớ cơ mà khẩu vị của Doãn Nhiên đúng là lạ đấy, Thẩm Hàm cảm giác đôi mắt hợp kim titan của mình bị Di Oang chọt mù mất. Góc truyện audio.com, Phương Nhạc Cảnh mở trang cá nhân của Doãn Nhiên, chỉ thấy trạng thái mới nhất được đăng tư 3 ngày trước, bình luận phía dưới lại có không ít người nghe được tin đồn đến vây xem. Bình luận trong bài đăng kia vẫn tiếp tục, vốn sự quan tâm của cộng đồng mạng cũng chỉ dừng lại ở hai phương diện. Một là cảm thấy Doãn Nhiên đúng là không may chọn chúng bạn trai cặn bã hoa tâm. Hai là phân tích cách phân liệt như thế nào mới có thể chân đạp tám thuyền, đó khó quá lớn không dám tin. Thậm chí có người tự lấy mình ra để nói, biểu thị anh ta chân đạp ba thuyền đã mệt như chó rồi, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, thực sự vô cùng bội phục. 15 phút sau, người này bị nhóm chị em phun cho thành mảnh vụn, phần lớn đều dụ anh ta mắc bệnh liệt dương, cả đời phải dùng thuốc. Bình luận tới đây thì chững lại, dù sao cũng đã muộn hết giờ săn sale, mọi người đều đã đi ngủ. Ai ngờ rằng lần này lại từ đâu xuất hiện thêm một người biết chuyện nữa, biểu thị chủ post còn non và xanh lắm, quan hệ của Di Oang và Doãn Nhiên căn bản không đơn giản như thế. Di Oang là kẻ lạm, giao không sai, nhưng Doãn Nhiên cũng không đơn thuần là bao. Tin đồn sẩy thai với bạn trai cũ ở Tê Đại vẫn còn đây, hai người bình an vô sự nhiều năm mà lâu chủ hết lần này tới lần khác tẩy trắng đằng gái cũng quá bỉ ổi rồi. Như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, bình luận từ đây lại càng nhiều hơn, sự hóng hớt nhiệt tình của cộng đồng mạng tăng vọt, cả đám khẳng định sẽ đi pha một bình cà phê để theo dõi sự tình. Đêm nay khỏi ngủ nữa, thật quá đáng, Phương Nhạc Cảnh cau mày, trời đã gần sáng nhưng người đại diện của Doãn Nhiên vẫn gọi tới. Nói là người đại diện chứ thực ra là chị họ của Doãn Nhiên. Tôi biết, có fan đã báo tin, người đại diện nói. Có chúng tôi ở đây rồi. Vậy thì tốt, Phương Nhạc Cảnh nói. Tôi đã liên lạc với trợ lý Tiểu Đào, cô ấy nói Ruby hôm nay đi nghỉ rất sớm, hẳn là vẫn chưa biết chuyện này, có việc gì để sáng mai hãy nói. Vâng, Phương Nhạc Cảnh cúp máy, quay sang hỏi Thẩm Hàm. Sao rồi, không khả quan lắm, Thẩm Hàm ngồi khoanh chân. Hai, người biết chuyện này, đều nói không ít chuyện sắp. Đầu tiên nói Ruby và Di Oang có cuộc sống thối nát, nói Di Oang hút thuốc phiện, còn nói Ruby bây giờ cũng sử dụng ma túy. Cay gâu hơn là, ban đầu bài viết này vốn không phải bôi đen Doãn Nhiên mà đánh vào điểm yếu là Di Oang, cho đến lúc này tình huống bất ngờ thay đổi, ai nhìn cũng có thể thấy độ tin cậy khá cao. Dù nội tình có ra sao nhưng ít nhất trong mắt của CDM thì không giống bịa đặt. Bởi lẽ đối phương còn có thể kể rõ tên trường, chuyên ngành, bạn trai cũ của Doãn Nhiên và quá trình sảy thai. Liên quan tới casting trước đây của sự kiện Bình Lạc mà fan của Doãn Nhiên vốn không nhiều lại có thêm không ít anti. Chuyện càng lớn càng huyên náo, chẳng mấy chốc trang cá nhân đã xếp đầy bình luận, phần lớn đều nói cô nàng là người tâm cơ còn giả vờ đơn thuần. Sao tớ lại thấy như có kẻ cố ý hãm hại nhỉ, Thẩm Hàm nhíu mày. Bây giờ khó nói, chỉ đành chờ tới sáng mai xem Ruby và đoàn phim xử lý ra sao, Phương Nhạc Cảnh cảm thấy hơi đau đầu, vốn chỉ muốn yên lặng đóng phim, ai ngờ rắc rối cứ tự tìm đến. Giới giải trí sao thiếu được mấy thứ tiêu cực, Thẩm Hàm tắt iPad xúc vào chăn. Cũng chỉ một thời gian sẽ hết thôi. Phương Nhạc Cảnh trả mũ đội lên đầu cậu ta, đưa tay tắt đèn ngủ. Chúc ngủ ngon, cocchuyenaudio.com. Ổ chăn hết sức mềm mại nhưng chẳng ai ngủ được, đến đêm hai người mới chợp mắt trong hỗn loạn. Sáng hôm sau tới đoàn phim, thợ trang điểm thiếu chút nữa thì phun luôn hộp sữa. Lại thức đêm, không sao ạ, Thẩm Hàm ngáp. Được gì mà được, Nhạc Nhạc, cậu xem quầng mắt trên mặt mình xem, thợ trang điểm nghiến răng nghiến lợi. Dương Hy bên cạnh cũng khẽ cau mày. Em không chơi game thật mà, Thẩm Hàm nhìn Dương tiên sinh, lại ngáp thêm một cái. Dương Hy, vài phút sau, Doãn Nhiên và trợ lý đúng giờ tới đoàn phim. Thợ trang điểm lại xù lông. Sao cả cô cũng mắt gấu mèo là sao? Biến mình thành quốc bảo cũng không tăng được cát xê đâu, thân là nghệ sĩ mà đến cơ thể mình cũng không quản lý tốt. Nhưng Doãn Nhiên không để ý đến cô mà trực tiếp tìm đạo diễn. Thợ trang điểm ngây người, cảm giác như mình vừa bị bơ đẹp. Thẩm Hàm và Phương Nhạc Cảnh cũng cùng vào theo. Đạo diễn, Doãn Nhiên ngồi xuống đối diện ông. Bài đăng đó tôi đã đọc rồi, Nhạc Xanh nói. Bây giờ trước hết không nên vội vàng. 80, là giả, Doãn Nhiên dường như rất tức giận. Trừ đúng tên bạn trai tôi ra, chuyện như sảy thai hít thuốc đều là nói bậy, người đăng bài tôi cũng không nhận ra. Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm cùng liếc nhau một cái, quả nhiên kẻ không có ý tốt này có chuẩn bị mà đến. Người đại diện của cô không có kinh nghiệm nên đoàn phim và Đông Hoàn sẽ đứng ra giải quyết chuyện này, Nhạc Xanh nói. Cô chỉ cần quay phim cho tốt, đừng để bị ảnh hưởng. Vâng, tôi sẽ bảo chị họ liên hệ với đoàn phim, Doãn Nhiên gật đầu. Cảm ơn, tuy cô chưa quay được bao nhiêu bộ điện ảnh nhưng cũng là bậc lão nhân giới này, phải học cách kim cương bất hoại, tin rằng, thanh giả tự thanh. Nhạc Xanh vỗ vai cô, không làm chính là không làm, chỉ cần chờ bình luận trái chiều lắng xuống, sau này sẽ có cơ hội làm sáng tỏ sự thật. Đúng thế, Thẩm Hàm nói. Em và Nhạc Nhạc đều bị người ta vô duyên vô cớ dội nước bẩn, bây giờ không phải vẫn yên lành đó thôi. Ăn được ngủ được, thân thể khỏe mạnh lại còn hoạt bát thêm. Cảm ơn, chị hiểu mà, Doãn Nhiên cười. Chỉ là không phải chuyện gì cũng có thể chấp nhận được. Di Oang thoạt nhìn còn tưởng là một kẻ thần kinh trái tim yếu đuối, ai ngờ lại rất thuần tục, đoán chừng khi vừa nghe tin này đã lên trang cá nhân đăng trạng thái mới, bày tỏ vô cùng tức giận về những tin đồn vô căn cứ, ngoài ra còn thông báo mình và Ruby đang chuẩn bị kế hoạch đám cưới, mong người khác đừng đặt điều. Doãn Nhiên cũng đăng bài tương tự nhưng không nói quá nhiều, đại khái là mong rằng mọi người bình tĩnh nhìn nhận sự việc. Thế nhưng như vậy không có nghĩa là cô có thể bình tĩnh. Là một người tính tình nóng nảy, nếu không phải đang ở đoàn phim thì hôm qua cô đã mặc chính trang ra trận cãi nhau luôn rồi. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu diễn viên chính của sự kiện Bình Lạc đi đấu tay bo thì bộ phim này cũng khỏi cần quay nữa. Thế nên cô không thể làm gì khác ngoài tiếp tục giả vờ yên tĩnh thanh thản tiếp tục quay phim. Cơ mà lo gì chứ, không dùng chính chủ thì vẫn còn clone. Thế nên đêm khuya ngày hôm sau, Phương Nhạc Cảnh vốn đi cùng Thẩm Hàm đi gặp Doãn Nhiên mới vào cửa đã được dặn dò. Giúp chị mua chút đồ nướng với bia, Tiểu Đào bụng khó chịu nên đi ngủ rồi. cocchuyenaudio.com. Nhìn Doãn Nhiên tóc bù xù đằng đằng đằng sát khi cả người khoanh chân ôm laptop ngồi trên salon, hai người ngoan ngoãn ra ngoài mua một đống bò nướng, gà nướng, cá nướng, súp lơ các loại ở quán vỉa hè, lại vào cửa hàng giá rẻ mua thêm bia và nước trái cây, một lần nữa trở về quán trọ. Cảm ơn, Doãn Nhiên miệng ngậm xiên thịt tay vẫn gõ bộc bộc. Chị đang làm gì đó, Phương Nhạc Cảnh tò mò nhìn qua laptop. Doãn Nhiên trả lời ngay. Cãi nhau, không phải chứ, Phương Nhạc Cảnh bị dọa sợ. Thẩm Hàm cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn qua. Dĩ nhiên không phải nick chính, tôi dùng clone, Doãn Nhiên ném xiên tre vào thùng rác. Dù sao cũng rảnh không làm gì. Thẩm Hàm và Phương Nhạc Cảnh một trái một phải ngồi cạnh cô, chỉ thấy Doãn Nhiên đang dùng một ức mới tên là Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân cãi nhau với NT ngay dưới trang chủ nick chính, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Clone này được đấy, Thẩm Hàm khen ngợi. Nhớ ngày trước trong diễn đàn có một topic về các đệ nhất trong giới giải trí thảo luận rất nhiệt tình. Trong đó có người nhắc đến Thẩm Hàm, cậu ta khi đó định tự bầu cho mình chức Thiên Hạ Đệ Nhất đẹp trai, chỉ là chưa kịp đăng đã thấy mọi người trả lời. Cái này còn phải hỏi à, nhất định chính là Thiên Hạ Đệ Nhất mập. Sau đó Thẩm Hàm bị đả kích buồn bã cả nửa ngày. Doanh hiệu quỷ gì vậy? Nghe đúng là ngu xuẩn chết được. Dĩ nhiên rồi, cũng đâu biết ai với ai, cứ làm mình thoải mái là dược. Doãn Nhiên cầm chai bia nốc một ngụm, lại tiếp tục 10 ngón tung bay trên bàn phí. Thấy kẻ chửi bậy thì report, thấy kẻ nói lý thì đấu tay bo nói lại, sức chiến đấu. Làm ơn đừng mất công bảo vệ cô Doãn nữa, cô ta là mẹ thím hay gì? Làm ơn đừng mất công chửi Doãn Nhiên nửa cổ đoạt ba cô hay gì? Đồ não tàn, lại còn thiên hạ mỹ nhân, chẳng biết ngoài đời xấu thế nào. Khách sáo rồi, bộ dạng tôi làm sao bằng cô được? Ôi má ơi, hôm nay lại gặp được siêu cấp não tàn. Đã bảo cô về soi gương đi, sao lại tự mình dọa mình thế? Những kẻ bình thường tự khen mình đẹp như mi ngoài đời chắc chắn là người quái dị. Tự khen mình cái, bíp, không phải tên cô cũng là chỉ số thông minh của tôi rất cao à, đây cũng thông cảm lắm. Này đồ thần kinh cút xa ra, tỉnh táo lại mau, nóng này thế đâu xứng đáng với những người quan ngại cho trí thông minh của cô hả, xin hãy suy nghĩ cho họ nữa nhá. Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm cầm xiên thịt quên cả ăn. Lần đầu tiên thấy người cãi nhau xuất sắc như vậy, cảm thấy hai mắt không đủ dùng, bỏ qua một giây thôi cũng tiếc. Mọi người đừng nói lý với đồ thần kinh này nữa, cô ta cố ý tới phá rối đó. Doãn Nhiên phồng má nhai thịt bò, cười lạnh một tiếng định rep lại sắc bén, thế nhưng lại có người nhanh hơn cô một bước. Tiểu yêu nghiệt đầu chọc diễn đàn công cộng mà cấm người ta không được comment hả, lại còn tự tin nói người khác bệnh thần kinh. Truyền kỳ giới fan từ trên trời giáng xuống, những kẻ khác chỉ còn biết sùng bái. Huống chi lần này còn là song kiếm hợp bích, Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm cùng cảm khái bản thân không theo kịp tiến triển mất rồi. Nửa giờ sau, đội quân NT bôi bác thua thê thảm, Doãn Nhiên thắng lợi hoàn toàn. Tiểu yêu nghiệt hói đầu cũng rất thỏa mãn, chủ động xin kết bạn. Đây chính là cái gọi là vừa gặp đã quen, cùng chung chí hướng. Gocchuyenaudio.com, mắt thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân và tiểu yêu nghiệt đâu chọc kết làm đồng minh, Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm có dự cảm sắp tới giang hồ sẽ gặp tai kiếp. Cảm ơn vì đồ nướng nhé, Doãn Nhiên ăn xong xiên thịt cuối cùng, vui vẻ dựa vào ghế salon, đem laptop để sang một bên. Đừng khách sáo, Thẩm Hàm nói, bọn em cũng rất thoải mái, lần sau cãi nhau có thể mời em được không? Đương nhiên, Doãn Nhiên đồng ý ngay, cứ tìm chị online 24/24, phục vụ miễn phí, dù sao mắng cũng mắng xong rồi, việc còn lại đừng quá để ý, Phương Nhạc Cảnh an ủi. Ý đối phương hiển nhiên là muốn quất rối, nếu chị bị ảnh hưởng chẳng phải càng đồng ý bọn họ sao? Chị biết khóe miệng Doãn Nhiên cong lên, nhưng chính thế lại có chỗ tốt. Tốt chỗ nào? Thẩm Hàm hỏi. Dì Oang định về nước gặp tôi, Doãn Nhiên nói. Lần trước chị nói, anh ấy còn muốn làm xong luận văn, đến giờ mới thay đổi ý định. Vậy tốt quá rồi, nhớ tới cái đầu đeo khăn phương hoàng đỏ rực, Thẩm Hàm thật muốn gặp mặt người này bắt tay một cái. Ảnh rất nai, nhắc tới bạn trai mình, Doãn Nhiên rút lại hết khí thế cười tủm tỉm nói. Đợi chị quay xong phim, ảnh cũng chuẩn bị sâu xong xuôi, nếu thuận lợi sang năm có thể kết hôn rồi. Nhanh vậy sao, Phương Nhạc Cảnh kinh ngạc, chị còn muốn sinh em bé, ở nhà làm mẹ cho tốt, suy nghĩ của Doãn Nhiên rất kỳ lạ. Chúc mừng chị trước nhé, Phương Nhạc Cảnh cười nói, em và Hàm Hàm nhất định sẽ tham gia hôn lễ. Hàm Hàm, Dương Hy gõ cửa, về đi ngủ, Thẩm Hàm cấp tốc rút giấy ra lau miệng. Phương Nhạc Cảnh, Doãn Nhiên, sạch chưa? Thẩm Hàm quay đầu nghiêm túc nhìn Phương Nhạc Cảnh. Hơi đỏ, Phương Nhạc Cảnh ăn ngay nói thật, tiêu rồi, Dương Hy mới nãy còn nói hai ngày tới chỉ được ăn cháo là thôi, Thẩm Hàm sụp đổ. Làm sao giờ? Dương Hy vẫn tiếp tục gõ cửa. Thẩm Hàm hít sâu một hơi, đi ra mở cửa phòng, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai kéo tay Dương tiên sinh một đường chạy về phòng. Doãn Nhiên và Phương Nhạc Cảnh đứng bên trong, biểu tình mờ mịt. Sao thế, Dương Hy cũng bị cậu làm khó hiểu. Thẩm Hàm trở tay đóng cửa, sau đó dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn Dương tiên sinh, thuận tiện dùng đầu lưỡi liếm môi một cái. Nhất định là rất mê hoặc, Dương Hy cau mày, mau ngủ sớm đi, mai em còn phải quay phim. Ôi, Thẩm Hàm cắn môi, ỉu xìu xoay người vào phòng tắm, trong tích tắc đóng cửa cười híp mắt. Quả nhiên giả vờ được rồi, mình thông minh quá đi mất, không phụ đồ nướng ăn đêm nay. Sau đó về sau Doãn Nhiên đúng là không quan tâm đến bài viết kia nữa, có điều cô không quan tâm không có nghĩa là mọi người không biết. Thực tế là, sau khi Di Oang đăng trạng thái mới, sự việc chẳng những không lắng xuống mà còn có xu thế phát triển ngược lại. Dù sao ai cũng biết giới giải trí rất loạn, nhưng phải với điều kiện là việc đó không chạm vào điểm mấu chốt. Bài viết ban đầu vì có quá nhiều phỏng đoán không đáng tin nên dần chìm xuống, tuy vậy bình luận vẫn chưa dứt, nội dung cũng ngày một đi xa hơn. Thậm chí còn nói Di Oang căn bản không hề chân đạp tám thuyền, người này mặc quần áo lòa loẹt như vậy nhất định là đã tới bệnh viện cắt đinh đinh rồi. Dây dây, khụ khụ, Thẩm Hàm sặc nước, vậy mà cũng nói được. Tại sân bay Kennedy xa xôi, một người đàn ông trẻ hơi gầy với khuôn mặt dân dữ đang xếp hàng quá cảnh. Cóc truyện audio.com, nhân viên bảo an sân bay thấy người này giống như sắp nổ bom máy bay nên kiểm tra 4 lần mới dám thả người đi, lòng thầm nghĩ người phương Đông thật đáng sợ. Trụ sở công ty giải trí Đông Hoàn, Bạch Dự đang nghe báo cao. Trong bài đăng mới nhất có không ít thủy quân cao cấp, có vậy bài đăng mới giữ được độ hot. Hơn nữa, các tài khoản đăng bài đều ở Mỹ hoặc trong nước, hẳn là nhiều người cùng sử dụng. Còn tài khoản đưa tin Doãn Nhiên sảy thai và lạm dụng ma túy cũng là một clone ít được dùng. Sau hai tài khoản này thì chưa xuất hiện bài viết nào khác. Quả nhiên, Bạch Dực khép tài liệu lại, đại diện của Doãn Nhiên mấy ngày trước đã tới đây, có điều cô không có kinh nghiệm do chỉ được em họ kéo đến góp đủ số nên không đưa ra được đề nghị nào hữu dụng. Vậy chúng ta thì sao? Chuẩn bị xong chưa? Bạch Dực hỏi. Không thành vấn đề, Bạch Dực nói. Nội dung và thủy quân đều đã sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào. Vậy chọn tối nay đi, vừa kịp thứ sáu, Bạch Dực nhìn lịch trên bàn. Giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Vâng, vậy tôi đi sắp xếp cấp dưới đóng văn kiện ra khỏi văn phòng. Bạch Dực gọi điện cho Nghiêm Khải báo lại chuyện này. Tốt, Nghiêm Khải nói. Cụ thể thế nào cậu không cần hỏi, cứ tự quyết định là được. Có điều chú ý đừng làm ảnh hưởng nhiều tới đoàn phi. Yên tâm, không chỉ cậu, công ty cũng rất kỳ vọng vào bộ phim này, Bạch Dực nói. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, chỉ trong 3 ngày nữa dư luận có thể đảo chiều. Quả nhiên đêm ấy diễn đàn lại có thêm một bài viết phản bác các tin đồn trước đó, mỗi câu chữ đều rõ ràng hợp lý. Nói Doãn Nhiên sảy thai, vậy đưa ra bằng chứng thời gian địa điểm cụ thể, bệnh viện nào cho mọi người sùng biết. Nếu cái gì cũng không biết thì thân phận, bản thân, chẳng có chút đáng tin nào. Nói Di Oang và Doãn Nhiên hút chích ma túy ít ra cũng phải cung cấp ảnh hoặc video làm bằng chứng, chẳng lẽ cứ nói dùng thuốc phiện là dùng thuốc phiện thật sao, thượng đế ơi. Về phần chuyện Doãn Nhiên tâm cơ chèn ép cô minh tinh A nào đó khiến cô này trầm cảm phải gặp bác sĩ thì càng vô lý hơn. Tối thiểu có thể tiết lộ tên bác sĩ không? Nói không được thì đừng trách bị tố cáo tội phỉ báng, 500 người đã xe đều có thể làm nhân chứng cho chủ thất đó lên đồn uống trà. Những tin đòn này mặc kệ đã chuẩn bị trước cũng khó tránh khỏi sơ hở, bài viết này vừa được đăng lên lại thêm Đông Hoàn phía sau làm chỗ dựa, chẳng mấy chốc đã có vô số bình luận đồng tình. Bất kể thủy quân hay dân cư mạng, tình thế cũng đều nghiêng về một phía. Cuối cùng cũng yên bình rồi, Phương Nhạc Cảnh nằm lại lên giường. Ngủ thôi, Thẩm Hàm ngồi cạnh vẫn cúi đầu xem chăm chú, còn làm gì đó, Phương Nhạc Cảnh hỏi. Thẩm Hàm quẹt quẹt iPad, rung chân vui vẻ nói. Sắp tới sinh nhật Dương Hy rồi, tớ định tự làm bánh kem. Thật là hết sức lãng mạn, Dương tiên sinh nhất định sẽ cảm động phát khóc. Hết chương 94, cách chương.